Người chơi hung mãnh, chương 462, khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang vứt bỏ trên tay Pazafin. Hỏi, cái này Thạch Kỳ là lai lịch gì? Tại đặc sự cục đăng ký qua thợ săn tiền thưởng số lượng quá nhiều. Không rõ ràng, Hình Hà Sầu lắc đầu. Bất quá hắn lấy ra những tài liệu này, đúng là Tuân Tử An. Sơ ấm cùng Trúc Tu Sĩ bút tích. Hình Hà Sầu đem văn kiện tư liệu lật ra. Phía trên dựa theo mục lục, phân loại giới thiệu phương thế giới này chính trị, kinh tế, văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, y học, thế lực cách cục, phương thuật tạp học, tường sơ lược thỏa đáng. Có thể xưng một bản giản lược hiệu suất cao xuyên qua chỉ đạo chỉ nam. Tỉnh mấy tên người chơi lại đi thu thập cơ sở tin tức. Đây chính là chính phủ thế lực tính kỷ luật. Cô lang người chơi xuyên đưa tới, sẽ chỉ nghĩ đến nắm chặt thời gian cuồng vớt chỗ tốt. Không nhàn tâm cẩn thận thưởng thức thế giới bối cảnh, mà trải qua nghiêm ngặt huấn luyện đặc sự cục xuất thân cán viên. Lúc này đều đã bắt đầu biên soạn cơ sở nhất bách khoa toàn thư. Thuận tiện về sau truyền tống đồng liêu, cũng thuận tiện sau đó để túi khôn đoàn phân tích thế giới bối cảnh. Cha để lọt bổ sung. Bốn tên người chơi lật xem một hồi tư liệu văn kiện. Xem như với cái thế giới này có bước đầu hiểu rõ. Tiếp xuống liền là thương thảo bước kế tiếp hành động. Hình Hà Sầu nói, đặc sự cục bên trong, tham gia nhiệm vụ lần này không chỉ như vậy mấy cái tiểu đội. Cân nhắc đến tầng thứ hai cùng tầng thứ ba ở giữa tốc độ thời gian trôi qua tồn tại khác biệt. Chúng ta có thể tạm thời giả thiết. Tại sau này mấy ngày có thể sẽ có càng nhiều đặc sự cục đồng sự truyền tống vào đến. Đồng lý, cái khác một chút thăm dò sinh Nam Vương thế lực tổ chức. Cũng có khả năng sẽ ở mấy ngày sắp tới truyền tống vào. Lại hoặc là, bọn hắn đã sớm truyền tống vào đến. Ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó tùy thời mà động. Yêu ma tinh quái, đối địch người chơi, nắm giữ siêu phàm lực lượng thổ dân NPC. Vạn Lý Phong đao quét mắt tư liệu, nện nện miệng, tiềm ẩn địch nhân thật đúng là nhiều a. Chính phái tu sĩ am hiểu đem yêu ma rút gân lột ra, luyện thành vũ khí, tà đạo thuật sĩ nuôi dưỡng ác lượng, xuất võng ăn thịt người, vũ đức vệ sĩ quan truy nã yêu ma, làm việc bá đạo, có đôi khi thậm chí sẽ trực tiếp bắt bộ dạng khả nghi. Truyền thừa không rõ, tu sĩ, chậc chậc. Nói như vậy, nếu là người trước hiển thánh, thả ra điểm mang đặc hiệu kỹ năng, còn có thể sẽ bị quan phủ lấy. Tà ma ngoại đạo, làm danh nghĩa truy nã, là xử lý không tốt. Dựa theo trên tư liệu thuyết pháp, nơi này cùng thế giới nhiệm vụ có chút khác biệt. Thổ dân cư dân trong mắt chúng ta, liền là bề ngoài chỗ biểu hiện ra dáng vẻ, không có sát tràng trò chơi hệ thống tiến hành che lấp. Hình Hà Sầu gật đầu nói, bất quá thế giới này nói theo một cách khác, cũng có cấp thấp võ hiệp bối cảnh. Dân gian còn nghĩa nhậm hiệp tập tục dày đặc, trên giang hồ đã có ỷ vào võ nghệ cản đường vơ vét của cải lục lâm thổ phỉ. Cũng có lưu lạc tứ phương du hiệp, chỉ cần chú ý ẩn nấp, ngụy trang thành phổ thông giang hồ nhân sĩ, sẽ không có cái gì đại phiền toái. Tốt, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Ta am hiểu nhất liền là đóng vai tội ác chồng chất. Có thể dừng tiểu nhi khóc đêm đại hiệp. Thế giới này vừa vặn thích hợp ta phát huy. Vạn Lý Phong đau vô ý thức nhả rãnh nói. Là dạng gì đại hiệp sẽ có? Tội ác chồng chất. Cái danh xưng này còn có thể dừng tiểu nhi khóc đêm a. Liền là cực kỳ phổ thông cái chủng loại kia a. Lý Ngang nói một cách tự nhiên. Vì trảm yêu trừ ma. Trừ bạo giúp kẻ yếu. Thân là mạo hiểm giả hiệp khách đương nhiên muốn từ bách tính trong nhà lục tung. Lấy đi một châm một tuyến. Tạm đưa kiếm vật tư. Ta nhìn RPG trong trò chơi đều là chơi như vậy. Phóng tới thế giới hiện thực gọi là thổ phỉ ác bá có được hay không? Vạn Lý Phong đao nhếch mắt con ngươi nói. Chúng ta vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Coi như không lẩn tránh chính phủ thế lực ánh mắt. Cũng phải cẩn thận khả năng tồn tại thế lực đối địch người chơi. Được thôi, Lý Ngang nhượng bộ nói. Vậy liền tỉnh lược trảm yêu trừ ma. Trừ bạo giúp kẻ yếu khâu. Chỉ lục tung, kiếm vật tư đi, Vạn Lý Phong đao kia chẳng phải biến thành từ đầu đến đuôi trộm cướp sao? Lý Ngang ánh mắt có chút u buồn, nói trở lại, làm xong cái này một đơn, ta liền muốn chậu vàng rửa tay, về nhà kết hôn a. Rốt cuộc làm thổ phỉ là không có tiền đồ, không chỉ có thừa nhận mình là thổ phỉ, hoàn thành lập xuống tử vong flex thổ phỉ. Lý Ngang tà mị cười một tiếng, hừ, địch nhân chỉ có một cái. Đại gia hỏa cho ta sóng vai lên a. Vạn Lý Phong đao trở nên hữu khí vô lực bắt đầu. Lần này phát biểu triệt để thoái hóa thành vây công chính phái nhân vật cá ướp muối tạp binh uy. Nói trở lại, Lý Ngang trong nháy mắt thu liễm lại biểu lộ, nghiêm mặt nói, tầng thứ hai hay là dùng không được điện tử khí giới. Không có cách nào cưỡi xe gắn máy tại dã ngoại đi đường. Chúc học dân bọn hắn chỗ Trần Châu Thành cách nơi này không sai biệt lắm có hơn 500 cây số xa. Núi cao đường xa, địa thế hiểm trở, trừ phi sử dụng kỹ năng trang bị, nếu không chỉ dựa vào đi đường hoặc là cưỡi xe ngựa. Không biết đến lúc nào mới có thể đuổi tới. Hình Hà Sầu nhướng mày, đây đúng là cái vấn đề. Làm cơ động đặc khiển đội cán viên, trên người hắn ngược lại là có kiện duy nhất một lần trang bị. Có thể dùng đến nhanh chóng đi đường, nhưng là khẳng định năm không được ba người khác. Hình Hà Sầu nói, vẫn là tới trước Lữ Châu Thành nhìn một cái đi. Chờ một chút nhìn có hay không chúc học dân nói tới. Dị thường sự kiện phát sinh yếu tố, rồi quyết định bước kế tiếp làm thế nào. Lý Ngang gật đầu, bởi vì không có sát chàng trò chơi che lấp bề ngoài. Cho nên các người chơi còn phải biến mất quá độ khoa trương kỳ trang dị phục. Đem trang phục điều chỉnh thành cổ nhân bộ dáng. Lý Ngang từ ba lô cột bên trong lấy ra sinh vật mẫu bản. Nhét vào đỏ liệp áo ngoài phía dưới. Mấy hơi thời gian bên trong điều chỉnh tốt khuôn mặt. Lúc này mới lấy xuống che đầu cùng thủ sáo. Chỉ ở bên ngoài bộ một kiện minh đêm đen báo. Cùng lần trước tại cô Hàn tự so sánh. Lý Ngang thời khắc này tướng mạo lại phát sinh biến hóa. Vẫn là cái bình thường thanh niên, ngũ quan bình thường, không có chút nào dị thường. Nhưng hết lần này tới lần khác mắt mũi miệng tai kết hợp với nhau, liền có thể để người sinh ra một loại hậu chi hậu giác mơ hồ cảm giác. Sau đó lại nhớ lại, làm thế nào cũng nhớ không rõ hắn tướng mạo. Hắn liền không có đem thật mặt lộ ra qua. Vạn Lý Phong đau trong lòng oán thầm, nhưng không có nhả rãnh xuất khẩu. Bằng không hắn thật đúng là lo lắng vị này đồng đội lại náo ra cái gì ác thú vị. Cả chương kỳ hình quái trạng, làm cho người chú mục cổ thần khuôn mặt ra. Lý Ngang thả ra ba con trinh sát người binh ong ở trên không tuần tra. Các loại bốn tên người chơi đều thu thập xong trang phục. Liền cùng nhau hướng về Lữ Châu Thành phương hướng tiến lên. Cách chương.